Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, mượn từ thiếu niên ninja nhóm giác ngộ. Đem chiến tranh tàn khốc truyền đạt cho thế nhân A. Mọi người thấy trong hình ảnh thiếu niên Kakashi tiến lên. Ra sức thôi động đặt ở Obito trên người đá lớn. Kakashi, ta đã, không được. Trong hình ảnh Uchiha Obito hơi thở mong manh. Nếu không là liền tại hơn 10 phút trước, hắn thành tựu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đại phản phái. Một thân một mình đấu toàn bộ nhẫn giới. Hoặc có lẽ là nếu không là cái kia đại phản phái cũng có một con Seragon. Cũng gọi là Obito, cũng là đệ tứ mục Hokage đệ tử bằng không căn bản không có người sẽ đem vì bảo hộ đồng bạn trước. Khi chết thiếu niên mang thập cùng tuyên bố muốn hủy diệt thế giới lục đạo Obito liên hệ với nhau. Thực sự là một người phải không? Đừng nói nhẫn giới những người khác. Ngay cả giờ khắc này ở nơi đây theo hai cái Uchiha Obito bản thân xem phim chúng Konoha ninja nhóm. Cũng đều không thể tin tưởng. Hiện tại cái này vì cứu đồng bạn bị đập ở đá lớn phía dưới. Nhiệt tình yêu thương sinh mệnh thích nhất trợ giúp có khó khăn người lớn tuổi. Mỗi ngày đều bị trễ ở cuối xe mới là bọn họ biết Obito A. Cái kia lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đại boss gì đó mới là giả chứ. Mang sĩ, hình chiếu trước hai cái Kakashi nhìn nữa một màn này, vẫn như cũ tự trách không ngớt. Như vậy hình chiếu đối với bọn họ mà nói, so với bất luận cái gì công khai xử hình thống khổ hơn. Rất tàn nhẫn, trong hình ảnh bị đặt ở cự thạch hạ Obito, khuyên Kakashi đừng lại cố sức, ta bên phải nửa người, cơ bản bị nát, ngay cả cảm giác cũng có, chấm móc lờng, không cứu lại được. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhẹ đến không lắng nghe đều không nghe được tình trạng. Tận mắt thấy như vậy một màn, vô luận là Kushina vẫn là hai cái đệ tứ Hokage tâm lý đều kiềm nén khó chịu. Namikaze Minato lần lần ở tâm lý thống hận chính mình không có sớm hơn một bước chạy đi cứu bọn họ. Có Uchiha tộc nhân nhìn lấy hình chiếu cảm thán nói. Lần đầu tiên mở mắt trực tiếp thăng làm nhị câu ngọc Seragon, tình huống chưa bao giờ nghe. Lúc đó đệ tứ mục đại nhân mang theo Kakashi hướng tộc trưởng bẩm báo việc này thời điểm chúng ta đều khó có thể tin kia mà. Đúng a, như vậy Uchiha tuổi còn trẻ liền hy sinh ở trong nhiệm vụ thực sự là đáng tiếc. Bằng không có cơ hội mở tam câu ngọc Seragon chứ. Có một phía sau chạy tới ninja nhắc nhở phía trước người kia nói. Uy, đừng quên hắn chính là sống đến lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Chỉ trích ý tứ mơ hồ tiết lộ ở trong giọng nói. Hơn nữa có ít nhất một con mắt chính là tam câu ngọc. Người kia nói đưa tới cao thấp hai cái. Kakashi bất mãn. Thanh niên Kakashi, mặc kệ phía sau mang sĩ làm qua cái gì. Trong hình ảnh cái kia sở hữu Hokage mộng tưởng. Đem đồng bạn thả tại vị trí thứ nhất Obito đều là của ta anh hùng. 420 thiếu niên Kakashi trầm mặc không nói. Thiếu niên mang sĩ một tiếng khinh miệt cười nhạt. Thanh niên Obito không nhịn được tới câu. Lời này của ngươi còn muốn nói bao nhiêu lần? Trong hình ảnh Jin khiếp sợ nhìn lấy Obito cùng Kakashi. Nước mắt tràn ra viền mắt. Obito bị đặt ở cự thạch hạ đã không có được cứu chữa hy vọng. Kakashi tự trách nện đặt ở Obito trên người đá lớn oán trách mình. Cự thạch hạ thiếu niên phun ra một búng máu tử. Hắn cơ quan nội tạng hẳn là đều bị đập vụn đi. Jin nghiêng đầu qua chỗ khác. Yểm tiếng khóc, Kakashi tuyệt vọng quỳ trên mặt đất. Từng lần một dùng quả đấm đấm đánh lấy sàn nhà. Trong hình ảnh truyền đến thê lương bối cảnh âm nhạc. Ở thiếu niên Kakashi từng tiếng chính mình trách cứ bên trong. Xem phim. Trải qua lần thứ ba nhẫn giới đại chiến ninja nhóm, dường như thấy được chiến tranh nhiệm vụ mình và đã vĩnh viễn rời đi đồng bạn. Nếu như ta ngay từ đầu chợt nghe ngươi, cùng nhau trước cứu Jin lời nói, e rằng liền sẽ không như vậy. Móc lửng, đội nào trưởng, cái gì thượng nhẫn ninja? Ta căn bản, một, nghe Kakashi chính mình oán giận, đã mệt mỏi nhắm lại ánh mắt thiếu niên khóe miệng mỉm cười. Dường như nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Lại nói tiếp thẻ tây. Ta cũng quên, chỉ có ta một người còn không có. Cho ngươi, chúc ngươi trở thành thượng nhẫn ninja lễ. Nhìn lấy trong hình ảnh Jin cùng Kakashi vẻ kinh ngạc. Ở Konoha xem phim nhân đều kinh ngạc trừng mắt hình chiếu. Hoặc là che miệng lại vì trong hình ảnh ba đứa hài tử khổ sở. Kỳ thực ta có tốt suy nghĩ. Tặng cho ngươi cái gì? Trong hình ảnh mang 10 thanh âm gián đoạn. Để hai cái Kaka 2 đi qua hình chiếu. Lại hồi ức lại một lần năm đó một màn từng tiếng. Vô luận là đối với cái nào giai đoạn hắn mà nói đều thống khổ được tiếng nói căng lên. Obito, mang sĩ, hai cái Kakashi phân biệt nhìn về phía thuộc về Tiếu Dương cái thời đại này mang sĩ. Thiếu niên mang sĩ, chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì có thể nói? Thanh niên mang cộng, đây coi là cái gì? Đợi lát nữa hình chiếu ngươi mới. Chỉ có, hẳn là chuẩn bị sẵn sàng. Kakashi. Thanh niên mang 10 nói để hai cái thẻ tây trong nháy mắt nhớ tới. Không sai, Obito dùng phần lễ vật này với hắn muốn cái hứa hẹn. Cuối cùng bọn họ tuy nhiên cũng không có bảo vệ cái kia hứa hẹn bảo vệ Jin. Trong hình ảnh, sắp chết Obito nói. Cho tới bây giờ, ta rốt cuộc, Bidia, nghĩ kỹ tặng cho ngươi cái gì? Chấm móc lờng, chứng kiến Kakashi vẻ mặt kinh ngạc. Obito tự giễu cười rồi một tiếng. Yên tâm đi, không phải. Không phải là cái gì đồ vô dụng. Ở toàn bộ thế giới quan ảnh người khiếp sợ dưới. Obito nói ra câu nói kia hắn ra sức mở bên trái con mắt. Không biết là bởi vì sắp chết còn là bởi vì bị khốn u ám trong huyệt động. Cặp kia nguyên bản đỏ thắm Sera gần hiện ra ảm đạm vô quang. Nhưng bên trong hai khỏa câu ngọc lại ký túc lấy thiếu niên tài hoa. Vì bảo hộ đồng bạn, mở mắt chính là nhị câu ngọc, lại một lần nữa vì bảo hộ đồng bạn, hắn gần được mai táng ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến trên chiến trường. Để tên vĩnh viễn bị ghi lại ở Konoha an ủi Linh Bi bên trong. Có thể thấy được, đồng bạn, cái từ này đối với tầm quan trọng của hắn. Kakashi, ta đem, mát, cho ngươi, một cái này hơi thở mong manh thiếu niên nói xong nhất kiên định một câu nói. Móc lửng chấm than, móc lửng, Konoha ẩn thôn không ít người đều biết chuyện này thế nhưng tận mắt nhìn thấy và chính tai nghe vẫn sợ hết hồn, nhất là Uchiha tộc nhân. Bọn họ biết rõ đây là vi phạm gia tộc tộc quy quyết định. Thậm chí có không ít người biết hôm nay đệ tứ mục Hokage từng tại cái kia sau đó. Tự mình mang theo đệ tử Kakashi đến tộc trưởng trong nhà nói chuyện bao nhiêu lần. Mà toàn bộ thế giới quan ảnh nhân. Thì càng là không có biện pháp đem phía trước ý đồ hủy diệt thế giới nhân liên hệ với nhau. Kakashi, quản, người trong thôn nói cái gì? Đến chết, cái kia mang thập còn đang lo lắng Kakashi giống như Konoha nanh trắng bị người trong thôn dùng. Ngôn ngữ hãm hại, một người cũng là ta công nhận ưu tú thượng nhẫn ninja. Mát, lòng, y ngắn, tiếp thu nó a, Kakashi, không được. Một cái xem phim khu tiểu cô nương ngạnh lấy thanh âm. Bị hình ảnh bầu không khí lây. Từ nước mắt tràn ra viền mắt. Đến không ngừng được rơi lệ. Thậm chí có người khóc ra tiếng. Nhân sinh bát khổ. Hận ly biệt chính là một khổ. Có gì có thể khóc? Nói người nọ nghiêm mặt. Các ngươi những thứ này không có trải qua chiến tranh tiểu quỷ. Cái kia là của người khác làng. Ngươi biết chúng ta trong thôn chết rồi bao nhiêu người sao? Có bao nhiêu giống như bọn họ giống nhau mới ra nhẫn giáo đã bị đưa lên chiến trường. Chết ở trên chiến trường. Thì cốt cũng không có tìm trở về ninja sao? Thiếu nữ Đình Chỉ Minh nuốt. Kinh ngạc nhìn lấy tên kia mất đi một cánh tay. Không thể lại chấp hành nhiệm vụ trung niên ninja nghe nói học sinh của hắn chết hết. Một cái đều không lưu lại. Toàn bộ xem phim khu đều hiện ra bầu không khí nặng hơn. Sở hữu nhẫn thôn ảnh. Đều hiện ra so với bình thường càng thêm trầm mặc, trên mặt đều là nồng đậm lo lắng. Bọn họ thành tựu ảnh, gánh vác cùng thừa nhận càng nhiều trách nhiệm hơn. Mỗi một lần an ủi Linh Bi bên trên tăng thêm tên mới, đều là bọn họ lại mất đi một vị người nhà chứng minh. Bao quát vũ quốc như vậy tiểu quốc, thành tựu lần thứ hai nhẫn giới đại chiến chiến trường. Bọn họ tổn thất thảm trọng nhất, nhưng ở chiến hậu được không đến bất luận cái gì bồi thường. Chỉ bởi vì bọn họ nhỏ yếu, không chiếm được nước lớn tôn kính hoặc có lẽ là coi trọng. E rằng nhìn chung toàn bộ lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, như vậy hy sinh là rất nhỏ bé một bộ phận. Thế nhưng chính là bởi vì nhỏ bé, mới, chỉ có, thâm nhập lòng người, mới đem chiến tranh tàn khốc, chiến tranh đối với ninja hãm hại chân chính truyền đạt cho toàn bộ thế giới. Truyền đạt cho bị nhẫn thôn bảo vệ bình dân. Truyền đạt cho thuê mướn ninja bảo hộ bọn họ phú thương. Truyền đạt cho ở tại xa hoa trong cung điện quý tộc và đại danh. Trong hình ảnh, thiếu niên có thể kiên trì thời gian không nhiều lắm. Hắn đem một cái tàn khốc trách nhiệm giao cho cùng lớp thiếu nữ trong tay. Ngoặc kép, chữa bệnh nhẫn thuật, đem ta viết, mắt, con mắt thần kinh, cách thực nói Kakashi trên mắt trái A. Xem phim đám người. Nhất là cách xa chiến tranh bình dân, quý tộc, đại danh, bọn họ đều có một cái tiềm thức, cho rằng cô bé kia sẽ khóc giống, sẽ cự tuyệt, sẽ không dám hạ thủ, sẽ không pháp thắng nhiệm. Thế nhưng, hình chiếu lại hoàn toàn ra khỏi bọn họ ý liệu, nguyên bản lệ rơi đầy mặt, khóc quỳ trên mặt đất, để mọi người thấy nhu nhược một mặt thiếu nữ ninja, quyết định thật nhanh lau một cái nước mắt. Khóc đỏ khóe mắt còn chậm chạp chưa tiêu. Thiếu nữ lại có thể thu liễm tốt toàn bộ tâm tình. Làm một trên chiến trường xuất sắc chữa thương ninja. Yêu cầu một gã khác đồng đội qua đây. Nằm ở nơi đây. Nàng muốn bắt đầu giải phẫu loại này kiên cường. Là bọn họ đối với đồng bạn kính ý. Là bọn họ trở thành ninja cái kia một ngày liền cần tồn tại ở đáy lòng. Giác ngộ. Nhìn lấy thiếu niên tóc bạc ninja vẫn còn ở run rẩy. Do dự, không ít tỷ như tam nhẫn như vậy có danh vọng ninja cảm thán người nữ kia chỉ người độ lượng. Không hổ là đệ tứ Hokage, Minato tiểu tử kia mang ra ngoài ban A, liền nữ tính chữa thương ninja đều như thế có độ lượng một cái ở rượu trong phòng. Bạch phát trưởng tạc mau đại hán lẩm bẩm, theo sát mà, một tiếng, ngươi nói cái gì, ngươi là khinh thường nữ nhân chúng ta vẫn là khinh thường chúng ta chữa thương ninja. Xinh đẹp đến khiến người ta kinh diễm tóc vàng nữ ninja một cước dẫm ở phía trước nói chuyện. Nam nhân trên bàn Jiraiya. Ngươi nói cho ta tinh tường. Ngoặc kép chấm chấm. Na rượu có thể đụng với tối cường. Nhất ngang ngược. Thích nhất lão đồng học. Jiraiya mắt choáng váng. Cương. Su nét. Con có ở phía xa. Vũ quốc trước Akatsuki. Tổ chức trong căn cứ. Yahiko cùng Nagato nhìn lấy hình chiếu. Đều yêu ai yêu cả đường đi đối với mái tóc xù khuê nữ sinh ra vài phần hảo cảm. Cảm giác có thể ở trên người nàng chứng kiến Conan bóng dáng. Nagato cũng chỉ có tại bọn họ trước. Mặt mới dám phát biểu ý kiến. Đồng thời hơi lộ ra nụ cười. Thời điểm khác đều là một bộ ngượng ngùng tựa như cô nương cảm giác giống nhau. Yahiko nhìn lấy hình chiếu. Nắm chặt nắm tay. Nếu như không có chiến tranh. Cũng sẽ không có những thống khổ này phát sinh. Sở dĩ ta nhất định sẽ tận ta toàn bộ nỗ lực. Ngăn cản chiến tranh. Là ta nhóm. Yahiko. Conan cùng Nagato để tay ở Yahiko trên vai. Im lặng chịu đựng quyết định của hắn. Ngoặc kép. Thật là một xuất sắc nữ nhẫn. Nhìn nữa năm đó hình chiếu. Đã cùng Minato lão sư giống nhau trở thành chỉ huy trực ban thượng nhẫn ninja Kakashi cảm thán nói. Giết chết Jin ngươi có tư cách gì nói những thứ này sao? Đây là thiếu niên mang thập phản sắc Kakashi lời nói. Ăn mặc Akatsuki bào thành niên Obito. Câm miệng, cái gì cũng không biết xú tiểu quỷ. Ngoặc kép chấm than. Thiếu niên Obito dưới mặt nạ con mắt trừng ra Mangekyo Sharingan. Hắn mới, chỉ có, không cần bị khác một thời đại chính mình giáo đối nhân xử thế. Mắt thấy hai cái Obito giữa bầu không khí dị thường. Đã biết lúc trước trong hình ảnh thành niên hoặc có lẽ là lục đạo Obito thực lực. Bốn phía không ít ninja đều sợ đến không dám di chuyển. Vẫn là đồng kỳ hai cái Kakashi. Cùng với hai cái Minato ngăn cản tại bọn họ ở giữa. Ngăn trở cao thấp hai cái Obito hết sức căng thẳng từ đấu. Kakashi, ta muốn chết rồi. Chấm móc lừng. Trong hình ảnh Kakashi không dám nhìn Obito bộ dạng đang ở xem phim, tỉ như Kushina, tỉ như bị qua cái này nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Nhiệt tình yêu thương sinh mạng thiếu niên trợ giúp Konoha các lão nhân đều xem khóc. Nhất là Kushina, ôm Naruto, vừa lau nước mắt vừa trách móc. Thật là, vừa mới sinh hết sinh thì nhìn loại này bom cay. Căn bản không khống chế được phải đem bên trong. Ngoặc kép, ta sẽ trở thành ngươi con mắt. Trong hình ảnh thiếu niên Obito khuyên nói ra. Để cho ta Sharingan, giúp ngươi thấy rõ tương lai a. Kakashi, nhìn lấy trong hình ảnh thiếu niên tóc bạc ngừng run. Còn có ánh mắt kiên nghị kia. Xem phim đám người biết. Hắn cũng hạ quyết tâm. Hình chiếu cũng không có giảng thuật đổi mắt quá trình. Chỉ là địch nhân. Nham ẩn ninja. Vốn tưởng rằng ba người đều bị vây trên mặt đất trong động. Theo một tiếng cự đại tiếng phá hủy vang. Thiếu niên tóc bạc thân ảnh ở trong khói mù xuất hiện. Hắn lấy xuống con mắt trái băng vải. Nói sâu đậm vết sẹo từ trên xuống dưới. Từ cái trán nói gò má khen ngợi quá đáng hơn nửa gương mặt bên phải hắc nhãn gắt gao nhìn chằm. Chằm địch, bên trái nhắm lại con mắt chảy cuồn cuộn nước mắt. Liền tại địch nhân cho là hắn thành tựu ninja còn sợ hãi đến khóc lúc. 30 Kakashi bỗng nhiên mở con mắt trái. Thuộc về Obito con mắt thình lình tồn tại ở hốc mắt của hắn bên trong. Cặp kia con mắt, cái loại này giác ngộ, bi thương tột cùng. Sử dụng không biết bao nhiêu xem phim khu mọi người lặng yên rơi lệ bối cảnh âm nhạc tiêu thất. Chuyển mà là một loại trong nghịch cảnh nghênh nhận mà xong. Nghịch lưu thẳng lên dâng trào. Lại chuyển biến này để cho địch nhân cũng không khỏi không nhìn thẳng vào thiếu niên Kakashi. Ở sau lưng loạn thạch quật bên trong. Mất đi nửa người cảm giác. Mất đi thị giác. Chỉ còn lại có một miếng cuối cùng tức giận Obito. Nói ra sau cùng giao phó. Kakashi, Jin, liền nhờ ngươi, ta giúp ngươi thấy rõ tương lai. Ngươi giúp ta bảo vệ tốt, ta thế giới. Trong hình ảnh thiếu niên Kakashi đáp ứng một tiếng. Cả người cùng ý chí cũng như một bả ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Thời điểm đó hắn ở trong lòng phát thệ. Vô luận như thế nào, đều sẽ bảo vệ cẩn thận Obito sau cùng nhắc nhở. Nhưng mà, hôm nay cập nhật. Một tiễn không đi ra hoa hồng cùng đưa đi Sharingan. Đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.